Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2964, chương 2965, ngốc đại cá tử. Tà Long tức nổ tung, hắn thế mà bị không để ý tới rồi. Hắn Tà Long chúa tể sinh tại hỗn độn, vừa ra đời chính là chúa tể cường giả, cho tới bây giờ đều là đứng tại chư thiên chi đỉnh. Hôm nay, thế mà bị một cái đế vân thiên như vậy khinh thị. Chờ một chút, cái gì gọi là chờ một chút? Con mẹ nhà ngươi, có thể hay không cho ta cái này chí cao chúa tể một điểm tôn trọng? Bất diệt chúa tể cũng chấn kinh rồi. Tiểu tử này, mới mở miệng chính là Tử Liễm Tán. Hắn chẳng lẽ không biết, Tử Liễm Tán đối với mình mà nói, ý vị như thế nào sao? Đồ hỗn trướng, đợi bản tọa ra ngoài, nhất định phải dùng Tà Long chi hỏa thiêu đốt ngươi 9999 năm, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tà Long giận dữ hét, Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm bất diệt chúa tể nói, ta cứu được niết hồn tộc, tàn giã bọn hắn tam tộc đối ngự thiên chúa tể bọn hắn vây giết. Hiện tại, ta lại giúp người thoát khốn, trọng thương ba người bọn họ. Cái này hai phần nhân tình, không biết có đủ hay không? Bất diệt chúa tể còn chưa lên tiếng, thiên hồn chúa tể liền cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói mạnh miệng trước đó, có thể hay không trước nhìn một chút đối tượng? Ngươi một cái nho nhỏ đế vân thiên, có thể tan rã chúng ta tam tộc liên thủ bố trí xuống thiên la địa võng. Mười mấy cái chúa tể ở nơi đó, một người một cái hát xì, ngươi liền cái cặn bã đều không thừa nổi. Ngươi nói lời này là đang vũ nhục bất diệt lão quỷ trí lực a? Bất diệt chúa tể thản nhiên nói, muốn để cho ta tin tưởng ngươi, ngươi trước hết triển lộ một cái thực lực của ngươi. Lời của ngươi nói đích thực quá mức khoa trương. Đích thực, Diệp Viễn nói lời tứ đại chúa tể một câu đều không tin. Đừng nói là Diệp Viễn, chính là một cái bình thường chúa tể cảnh đứng ở chỗ này, bọn hắn đều không tin. Quét sạch tứ đại tộc quần chiến tranh, dính đến hơn 10 vị chúa tể chiến đấu, há lại ngươi một cái nho nhỏ đế vân thiên có thể chi phối? Bất diệt chúa tể ý tứ rất rõ ràng, muốn để cho ta tin tưởng, ngươi đem ba người bọn hắn diệt lại nói. Nhưng mà, Diệp Viễn lại là lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi bây giờ liền phát xuống thiên đạo lời thề. Tử Liễm Tán, ta chỉ cần 3 tháng. Nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là đem 4 người các ngươi triệt để đánh cho tàn phế. Sau đó buộc ngươi giao ra Tử Liễm Tán rồi. Lời này, phách lối tới cực điểm. Tại trong tam thập tam thiên này, dám đối trước mắt 4 vị này nói ra những lời này, chỉ sợ còn không có sinh ra đâu. Hết lần này tới lần khác, hắn Diệp Viễn liền dám nói. Bất quá, Diệp Viễn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra, bất diệt chúa tể đối với mình có cực mạnh đề phòng tâm lý. Bực này tồn tại, hỉ nộ khó dò. Nếu như hắn không chịu giao ra Tử Liễm Tán, coi như mình đem hắn cứu ra, hắn sau đó thậm chí có thể sẽ giết mình. Tử Liễm Tán, đối bất diệt chúa tể mà nói, quá là quan trọng rồi. Loại vật này, cho dù là người thân nhất người, hắn chỉ sợ cũng sẽ không mượn. Hắn sở dĩ có thể lấy một địch ba, cố nhiên là bởi vì nhân quân hồn thể vô cùng cường đại, cũng là bởi vì có Tử Liễm Tán tồn tại. Chỉ là lời nói này đi ra, liền bất diệt chúa tể cũng giật nảy mình. Con mẹ nhà ngươi, đang đùa ta à? Ha ha ha, bất diệt lão quỷ, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là tới cứu ngươi, không nghĩ tới là tới giết ngươi. Liền hỏi, ngươi có sợ hay không? Tà Long cười to nói, bất diệt chúa tể, ngoặc kép. Thiên hồn chúa tể cũng cười to nói, tiểu tử, ngươi càng là nói như vậy, càng là nói rõ ngươi tại vô nghĩa. Ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, người thổi phồng Gia Châu có bao nhiêu lợi hại sao? Chúng ta mấy cái nhàm chán thời gian rất lâu rồi. Cảm ơn ngươi đến cho chúng ta đưa chút trò cười đến. Ha ha ha, thật rất tốt cười. Diệp Viễn nhìn Thiên Hồn một chút, cười nói, Thiên Hồn chúa tể đúng a? Lão bằng hữu của ngươi Di Thiên chúa tể, nhờ ta hướng ngươi vấn an đâu. Bất quá nhìn, ngươi những năm này qua cũng không tốt, bị Bất Diệt chúa tể ép tới gắt gao a. Cái kia Vĩ Ngạn Thiên Thần, tiếng cười tại thời khắc này im bặt mà dừng, một đôi trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Di Thiên chúa tể, đây là một cái làm hắn khuất nhục danh tự. Diệp Viễn tu luyện, thần diễn, chính là Di Thiên chúa tể từ trong tay hắn cướp đi. Năm đó, Di Thiên chúa tể vượt giới mà đến, nói là muốn mượn Tam Đại Thánh Điển một duyệt. Thiên Hồn chúa tể tự nhiên không chịu, kết quả bị Di Thiên chúa tể đánh cho răng rơi đầy đất. Cuối cùng, hay là luân hồi chúa tể trở về, mới thở bình thường trường tranh đấu này. Bất quá, tại luân hồi chúa tể đồng ý dưới, Di Thiên hay là mượn duyệt Tam Đại Thánh Điển bên trong. Thần diễn, chuyện này là toàn bộ khí hồn tộc sỉ nhục, đến nay vẫn là Thiên Hồn chúa tể trong lòng, ma diệt không hết sỉ nhục. Hôm nay, tên tiểu bối này thế mà ở trước mặt mình nâng lên Di Thiên chúa tể, cái này thật sự là muốn chết a. Cùng là chí cao chúa tể, thực lực cũng là có khoảng cách, tựa như Bất Diệt chúa tể, hắn có thể lấy lực lượng một người đối phó Tam Đại chí cao chúa tể. Hiển nhiên, thực lực của hắn tại chí cao chúa tể bên trong thuộc về rất mạnh loại kia, đến mức Di Thiên chúa tể lấy lực lượng một người tung hoành khí hồn tộc, Diệp Viễn suy đoán chỉ sợ so Bất Diệt chúa tể còn mạnh hơn. Không nghĩ tới ngươi là Di Thiên lão quỷ truyền nhân, bản tọa thoát khốn sau đó tất nhiên trước tiên giết ngươi, Thiên Hồn chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi sẽ không có cơ hội. Di Thiên tiền bối nói cho ta biết, Thiên Hồn chúa tể trời sinh hồn thể cường đại, so chư thiên nhục thân đại năng còn mạnh hơn, nhưng là bất quá là cái ngốc đại cá tử thôi, đối phó hắn tứ lạc bạt thiên cân là được. Mặt khác Tam Đại chúa tể liều mạng nhịn cười, không được, nhanh nhịn không nổi. Thiên Hồn chúa tể phẫn nộ tới cực điểm, ngốc đại cá tử xưng hô thế này quả nhiên là quá chuẩn xác cực kỳ, hắn càng không có cách nào phản bác. Hắn sinh tại hỗn độn, trời sinh hồn thể vô cùng cường tráng, căn bản giết không chết. Nhưng hắn đối bản nguyên cảm ngộ lại là cực kỳ tính trơ. Hắn sở dĩ đưa thân chí cao chúa tể hàng ngũ, hoàn toàn là bởi vì hồn thể cường đại, đến mức bản nguyên cơ hồ là rốt đặc cán mai. Mặc dù là hồn tộc, nhưng hắn căn bản chính là một cái khổ luyện nhục thân đại gia hỏa. Đương nhiên, vậy cũng phải nhìn đối với người nào mà nói. Đối Di Thiên chúa tể, muốn làm sao chơi hắn liền chơi như thế nào. Nhưng thực lực không bằng chí cao chúa tể, thậm chí coi như đạt tới chí cao chúa tể, tại sự cường đại của hắn hồn thể phía dưới, cũng khó chiếm được tiện nghi. Đến mức Diệp Viễn liền càng không cần phải nói, tứ lạc bạt thiên cân, ha ha, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một cái nho nhỏ đế vân thiên làm sao tứ lạc bạt thiên cân. Thiên Hồn tức giận nói. Diệp Viễn cười nói, không có việc gì, ngươi nhìn xem liền tốt. Bất Diệt chúa tể ngươi coi là thật không mượn? Không mượn? Bất Diệt chúa tể không chút nghỉ ngợi nói. Diệp Viễn thở dài, nói, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Siêu, Diệp Viễn thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại chí cao chúa tể sững sờ, có chút không hiểu thấu. Ha ha ha, tiểu tử này, thật đúng là có thú. ở chỗ này uy hiếp chúng ta nửa ngày, kết quả chính mình chuồn đi. Tà Long Chúa Tể cười to nói, hừ, có bản lĩnh, hắn chạy ra hư vô Việt hành thiên, nếu không coi như đuổi tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn giết hắn. Thiên Hồn Chúa Tể oán hận nói, Huyết Ca Chúa Tể lại nói, tiểu tử này không có chạy, hắn đi bản nguyên chi hải bên kia, hắn đây là, muốn làm gì? Lúc này Diệp Viễn, một đầu đâm vào bản nguyên chi hải, nhân uân hồn thể lần nữa dung nhập bản nguyên bên trong. Tứ đại chúa tể không cười, bọn hắn cảm giác, tựa hồ có chuyện gì, sắp xảy ra, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.